Thần nông tiểu y tiên, chương 1647, lệ xa tiểu muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi là có thấu thị mắt, hắn rời đi sau, xoay người nhìn về phía bên trong cánh cửa, chỉ thấy lệ xa chính vẻ mặt thất vọng ngồi ở mép giường, khẽ cắn môi, tuy rằng một cái nho nhỏ động tác, nhưng ở Lương Phi trong mắt, lại là như vậy gợi cảm kính bảo lúc này đã về tới tiên cảnh chung, nó là chỉ tiểu linh trùng. Không thể vẫn luôn ngốc tại trong hiện thực, hơn nữa nơi này là nước ngoài, nó đối nơi này không khí không thích ứng, chỉ có thể trở lại tiên cảnh chung. Đúng là bởi vì như vậy, Lương Phi mới có thể lựa chọn tìm cái trợ thủ. Lương Phi đi vào cách vách phòng, mở cửa đi vào. Phòng nội lại là dị thường an tĩnh, tĩnh đã có loại điểm xấu sự cảm. Trương Võ, Lương Phi tiến vào sau, vẫn luôn kêu gọi Trương Võ tên, nhưng bên trong lại không có bất luận cái gì đáp lại. Tô Tiêu Huyền ngươi ở đâu? Tiêu Huyền, Lương Phi từng cái phòng tìm kiếm, lại như thế nào cũng tìm không thấy bọn họ hai người. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình chỉ đi ra ngoài một giờ thời gian, bọn họ có thể nào không thấy? Lương Phi không nói hai lời, lập tức lấy ra di động, bắt đánh Trương Võ điện thoại. Trương Võ là cái ổn thỏa người, hắn là Lương Phi trợ thủ đắc lực, làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy, bằng không Lương Phi lần này cũng sẽ không dẫn hắn xuất ngoại. Vì sao hắn hiện tại không thấy? Hắn công phu đồng dạng lợi hại, ở quốc nội chính là nhất đỉnh nhất cao thủ. Lương Phi làm hắn lưu lại chiếu cố Tô Tiêu Huyền là nhất yên tâm, chưa từng tưởng chính mình chỉ rời đi một giờ lại là như vậy kết quả. Trương Võ di động vẫn luôn không người tiếp nghe, vậy phải làm sao bây giờ? Lương Phi đột nhiên ngây ngẩn cả người, nơi này là nước ngoài, nếu là quốc nội nói, Lương Phi sẽ tìm dễ thường thường hỗ trợ, còn sẽ làm kính bảo tới giúp chính mình. Nhưng kính bảo hiện tại đã rời đi, nó không thích hợp nước ngoài không khí, ngốc tại nơi này, đồng dạng không có pháp lực. Lương Phi vừa định dùng thấu thị mắt xem xét tình huống, lại cảm giác chính mình cả người không có sức lực, cả người như là muốn hư thoát giống nhau. Hắn đành phải ngồi ở trên sofa, hắn không có nghĩ nhiều, cho rằng chính mình là quá sốt ruột, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi nghỉ ngơi đủ 5 phút quang ảnh, hắn lúc này trong đầu toàn bộ là Tô Tiêu Huyền cùng Trương Võ thân ảnh, bọn họ hai người, một cái là chính mình yêu nhất nữ nhân, một cái là chính mình hảo huynh đệ, hắn thật sự không yên lòng, rốt cuộc ngồi không đi xuống. Hắn chuẩn bị dùng thấu thị mắt lại lần nữa xem xét, này vừa thấy không quan trọng, Lương Phi lại đột nhiên phát hiện, hai mắt của mình thật là khó chịu, hơn nữa nhìn không tới phương xa. Hắn đành phải xuống lầu, chuẩn bị lại phòng an ninh, xem xét một chút theo dõi. Nơi này là khách sạn 5 sao, theo dõi thiết bị thực hoàn thiện. Hắn đi ngang qua lệ xa cửa phòng khi, nguyên bản không nghĩ quấy rầy nàng, sau lại ngẫm lại, vẫn là mang nàng cùng nhau đồng hành đi. Hắn sợ chính mình rời đi về sau, lệ xa sẽ bị người xấu bắt đi. Hắn lập tức gõ cửa, môn thực mau mở ra, lệ xa giống như đang đợi người, nhìn đến Lương Phi khi... Trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Lương Phi, sao ngươi lại tới đây, không bồi ngươi bạn gái sao? T-R-U-N, đưa ở C-O-P-I-T-I. T-R-U-E-N-T-H-I-C, H-C-O-E, nét lệ xa giống cái hài tử, âm dương quái khí nói. Giờ này khắc này, Lương Phi không có thời gian cùng nàng nói giỡn, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bạn gái cùng bằng hữu không thấy, ngươi bồi ta đi phòng an ninh tra hạ theo dõi được không? Không thấy, sao lại thế này, lệ xa mới vừa rồi còn ở nói giỡn, lúc này lại như thế nào cũng cười không nổi. Nàng nhìn đến Lương Phi biểu tình, vẻ mặt ngưng trọng, nghĩ thầm, lần này nhất định là có đại sự xảy ra. Lương Phi gãi gãi đầu, có chút mờ mịt nói, cụ thể tình huống ta cũng không biết, liền ở vừa rồi, ta trở lại phòng khi... Bọn họ đã không thấy tăm hơi, chúng ta mau đi tra hạ theo dõi, ta tin tưởng bọn họ lúc này không có đi xa. Lương Phi nói xong, lại cào vài cái đầu, không biết vì sao, hắn tổng cảm giác đầu đau quá, cả người mệt mỏi quá, không có bất luận cái gì tinh thần. Chính là mới vừa rồi hắn còn hào hào, vì sao trở về phòng sau, lại phát sinh đủ loại không khỏe. Chính mình chính là tu luyện quá thần nông kinh, hiện giờ tu luyện tới rồi thứ 5 trọng. Thân thể càng là hào đến không được, vì sao, hiện tại chính mình cảm giác mệt mỏi quá. Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi kia nửa chén tâm đầu huyết duyên cớ? Lương Phi hiện tại bất chấp chính mình, chỉ nghĩ nhanh lên tìm được Tô Tiêu Uyển, nhanh lên tìm được Trương Võ. Hắn chỉ cần bọn họ bình bình an an, không cần ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lệ Sa đi lên trước, đỡ lấy Lương Phi, đem hắn mang về phòng. Lập tức vì hắn đổ chén nước, đặt ở Lương Phi trong tay. Nàng chính là tiếp viên hàng không, chiếu cố khởi người tới, tương đương cẩn thận. Lương Phi, ta xem ngươi sắc mặt có chút khó coi, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa phải nhắc nhở ngươi, nơi này theo dõi thiết bị không phải mỗi người đều có thể tra. Nơi này là nước ngoài, không có cục cảnh sát cho phép, nơi này là không thể xem xét theo dõi. Lệ Sa từng câu từng chữ nói, nàng là mẹ quốc người, biết rõ nơi này văn bản rõ ràng quy định. Lương Phi lúc này tinh thần càng ngày càng không tốt, thế cho nên đã mệt đến không được. Hắn uống qua thủy sau, cơ nhiên bất chi bất giác trông đã ngủ. Đường hắn tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn nhìn thời gian, hồi tưởng khởi đêm qua phát sinh sự tình, hắn lập tức đứng dậy. Lúc này thân mình đã có điều khôi phục, đầu cũng không hề như vậy đau, thân mình cũng có sức lực. Hắn muốn đứng dậy, nhìn đến Lệ Sa đang ngồi ở chính mình mép giường ngủ rồi. Nữ nhân này nhìn như có chút bưu hãn, hơn nữa nàng còn có chút chán ghét chính mình, chưa từng tưởng, nàng lại ở chỗ này thủ chính mình một đêm, thật sự khó được. Lương Phi tiểu tâm đem Lệ Sa ôm vào mềm mại ổ chăn. Đúng lúc này, Lệ Sa tỉnh lại. Tỉnh lại sau Lệ Sa, lập tức dùng tay vuốt ve Lương Phi cái trán. Ngươi còn hảo đi, ta làm sao vậy, ta ngủ rồi. Lương Phi vỗ vỗ chính mình du mục đầu, thậm chí có chút chán ghét chính mình vì sao như vậy xuân. Như thế nào liền ngủ rồi, Lương Phi càng nghĩ càng sinh khí, mới vừa rồi hắn rõ ràng thực thanh tỉnh, muốn đi tìm Tô Tiêu Uyển cùng Trương Võ, bọn họ hiện tại không biết sống chết. Không biết đi nơi nào, chính mình vì sao liền ngủ rồi. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Lương Phi lập tức xuống giường, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên trần trụi thân mình. Này chẳng phải là xấu hổ, đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì sao chính mình trần trụi thân mình? Vì sao còn nằm ở Lệ Sa trên giường? Này, ta quần áo đâu? Lương Phi một cái đầu hai cái đại, hắn không nghĩ tới. Nước ngoài nữ hải quá mở ra, thừa dịp chính mình ngủ, cư nhiên đối chính mình xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đáng giận chính là, chính mình thậm chí không có bất luận cái gì cảm giác, này cũng quá xả, đem chính mình chơi, liền khoái cảm đều không có. Lệ Sa vừa định đi bên cạnh lấy quần áo, lại bị Lương Phi một phen ngăn lại, hắn một tay đem Lệ Sa ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi. Ngày hôm qua... Đêm qua chúng ta đã xảy ra cái gì? Không có gì, ngươi đêm qua phát sốt, nơi này không có thuốc hạ sốt, cho nên ta đem ngươi quần áo toàn cởi, vì ngươi vật lý hạ nhiệt độ. Chỉ là hạ nhiệt độ, không có làm cái khác. Đúng vậy, vì cái gì phải làm khác? Lệ Sa lại lần nữa tránh thoát Lương Phi ôm ấp, đi giúp hắn lấy quần áo. Mới vừa rồi này một ôm, Lương Phi cư nhiên hưng phấn, còn có sinh lý phản ứng, BQ5. Cách chương.